Tiên ma đồng tu, chương 1982, Vân Khất U Ghen. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên từ khi sau khi tỉnh lại, mỗi ngày thương thế đều tại chuyển biến tốt đẹp, cái này được lợi ích cùng hắn tu luyện này thượng vàng hạ cám thiên thư cùng với trong cơ thể lục phủ ngũ tạng thượng năm màu thần quang thần lực. Đương ngày hôm sau thời điểm, hắn cũng đã có thể đứng lên, tại Vân Khất U nâng hạ có thể thời gian dần qua hành tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người thật vất vả gặp mặt đều đối cái này hơn nửa năm đến, riêng phần mình tao ngộ kể ra một phen. Hai người gặp gỡ đều vô cùng đặc sắc, một cái tại trung thổ quấy phong vân, một cái tại nam cương quyền đấm cướp đá, tuy nhiên đều đã trải qua rất nhiều lần sinh tử nguy cơ, cuối cùng vẫn còn sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chỉ có tại Vân Khất U trước mặt mới có thể biến thành một cái quai bảo bảo yên tĩnh nghe Vân Khất U giảng tố trong khoảng thời gian này đến tao ngộ. Theo Ngũ Đài Sơn đến Thiên Trì, lại đến Tương Tây, cuối cùng đến Mộc Vân Phong, Diệp Tiểu Xuyên hơn phân nửa thời gian đều là tại yên lặng nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ phát biểu thoáng một phát cá nhân ý kiến hoặc đề nghị. Ví dụ như nghe được Vân Khất U bị Tần Minh Nguyệt bắt cóc lúc Diệp Tiểu Xuyên liền giơ chân mắng to tuyên bố muốn đem Tần Minh Nguyệt bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho. Nghe tới Mộc Vân Trại Đại Vu Sư Mộc bà, bởi vì tiên thiên bát quái trận bị phá chết ở Vân Khất U trong ngực lúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hậu, Diệp Tiểu Xuyên lại cảm thấy đến 10 phần bi thương. Bất quá, Vân Khất U đối với Diệp Tiểu Xuyên, đúng là vẫn còn có chỗ giấu giếm, nàng chỉ nói cho Diệp Tiểu Xuyên, theo Thủy Nguyệt Am Thanh Ảnh cô nương chỗ đó học được một bộ Phật hiệu tâm kinh, có lẽ có thể cứu trị chính mình thất khiếu linh lung tâm, nhưng không có nói cho Diệp Tiểu Xuyên là giống như. Nhược tâm trải qua cùng với nàng tại Mộc Vân Trại Mộc bà chỗ đó học được thiên thư quyền thứ nhất quy tắc chung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ là bởi vì đã đáp ứng Mộc bà không đúng tiếng người, có lẽ là bởi vì mặt khác nàng không nói ra được nguyên nhân, về thiên thư quyền thứ nhất vô thuật thiên cùng bàn nhược tâm kinh chuyện này, nàng không có hướng Diệp Tiểu Xuyên nói ra một chữ. Diệp Tiểu Xuyên so sánh để ý chính là Thủy Nguyệt Am Thanh Ảnh cô nương, nhân tiện nói. Như thế nói đến, nửa năm trước ngươi đang ở đây Thiên Trì chỉ điểm Thanh Ảnh cô nương nhân ngư tộc chỗ về sau, liền lại cũng không có tin tức của nàng. Vân Khất U gật gật đầu, nói, bất quá cũng không cần lo lắng, Thanh Ảnh cô nương tu vi cực cao, ta và ngươi liên thủ đều chưa hẳn là của nàng đối thủ, mà nhân ngư tộc lại là sinh hoạt tại Minh Hải bên ngoài Thiên Hòa đảo phụ cận, không cần tiến vào Minh Hải, ta nghĩ nàng không có cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao nguy hiểm, góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, lâm vào ngắn ngủi trầm tư, hắn trong lúc vô tình cởi bỏ Thủy Nguyệt Am các thời kỳ trụ trì là Chu Tiểu Muội cùng Lư Cước Tăng hậu nhân bí mật về sau, vẫn hoài nghi Thủy Nguyệt Am tổ sư từ đường trong mặt khác một đầu bị sửa bừa bãi lộn xộn cổ. Thơ cùng trong truyền thuyết vong linh kèn có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đây cũng không phải là không có chứng cứ tự mình đoán bừa. Đầu tiên là này đầu ai cũng khoái biên tái thơ cổ. Nguyên thơ là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần thời Minh Nguyệt Hán thì quan, vạn lý trường trinh người không còn. Nhưng Sử Long Thành phi tương tại, bất giáo hồ mã độ âm sơn. Lưu mã tân khóa bạch ngọc yên, chiến bãi xa trường ánh trăng lạnh. Đầu tường thiết tiếng trống vẫn còn chấn, trong hộp kim đao huyết chưa khô. Đây là một đầu tại hoa hạ văn minh lịch sử thượng cổ già trước tuổi truyền biên tái thơ, trung thổ vừa vỡ lòng thiếu niên đều ngâm sướng, thế nhưng tại Thủy Nguyệt Am tổ sư từ đường trong trên vách tường, lại đem cái này đầu biên tái thơ cho sửa bừa bãi lộn xộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời cổ Minh Nguyệt lúc này quan, vạn dặm chinh chiến người không còn. Nhưng Sử Long Thành phi tương tại, không giáo yêu nhân độ âm sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu mã tân khóa bạch ngọc yên, chiến bãi xa trường ánh trăng lạnh. Đầu tường chiến hào âm thanh vẫn còn tại, trong hộp trường đao huyết chưa khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là cuối cùng câu kia, đầu tường chiến hào âm thanh vẫn còn tại, đem nguyên văn trong thiết cốt âm thanh, cải thành chiến hào âm thanh, điều này không khỏi làm cho Diệp Tiểu Xuyên đem lòng sinh nghi, có phải hay không cùng trong truyền thuyết vong linh kèn có quan hệ. Tại Ngọc Giản tàng động thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên cố ý điều tra Chu Tiểu Muội tổ tiên Chu Cầu cũng lục lâm lang cuộc đời sự tích kết hợp lúc trước Vân Khất U truyền về tin tức đoạn thời gian kia lịch sử đại khái là đối lên. Năm đó hạo kiếp thiên giới theo Ngọc Môn Quan nhập quan, liền phá Ngọc Môn Quan, Ma Thiên Lĩnh cùng Ma Thiên Nhai, lao thẳng tới quan trung bên trong, kết quả lại bị Lý Thiết Lan lãnh đạo phàm nhân đại quân cùng tà thần lãnh đạo nhân gian tu sĩ chặn thiên giới tiến công bộ pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua hơn 10 năm vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, rốt cục đem địch nhân đuổi ra khỏi quan ngoại. Mà Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang liền từng xuất lĩnh đại quân, chú đóng ở Âm Sơn, cùng thiên giới tàn binh rằng co suốt 10 năm. Cái này đầu biên tái thơ, phải là tại giảng tố này 10 năm thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hoài nghi vong linh kèn cùng thanh ảnh có quan hệ. Cái nguyên nhân thứ hai là hạo kiếp về sau, tà thần từ đi Thục Sơn trưởng môn, đem bảo tọa truyền cho sư huynh Chu Cầu. Có thể thấy được Chu Cầu cùng tà thần quan hệ không phải chuyện đùa. Tà thần đem đại bộ phận nhân gian cao thủ, không phải phong ấn đã trở thành thủ hộ nhất tộc, chính là mang theo bọn hắn di dân đã đến thiên giới, lúc ấy nhân gian có năng lực thủ hộ vong linh kèn, chỉ có Chu Cầu. Góc truyện audio.com Cho nên Diệp Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian này đến nay, một mực hoài nghi Chu thị nhất tộc chính là vong linh kèn thủ hộ giả. Trước kia bọn họ đều là tại Thục Sơn sinh hoạt, vạn năm trước Thục Sơn đừng diệt phía sau, Chu thị nhất tộc cuối cùng một cái hậu nhân Chu Tiểu Muội tại Ngũ Đài Sơn ẩn cư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đem thủ hộ vong linh kèn trọng đại bí mật truyền cho nàng cùng Lư Cước Tăng hài tử, hơn nữa bí mật này còn không có gián đoạn, thanh ảnh cô nương vô cùng có khả năng chính là chỗ này một đời kèn thủ hộ giả. Dù sao thanh ảnh biểu hiện thái quá mức mắt sáng, dựa theo Vân Khất U mà nói, thanh ảnh không chỉ có kiến thức lịch duyệt làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, chính là tu vi, cũng là không gì sánh kịp, vô cùng có khả năng cùng Phượng Nghi đám người một dạng, là một loại huyết mạch truyền thừa, nếu không căn bản. Không cách nào giải thích thanh ảnh mười mấy tuổi niên kỷ, giống như này lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng chính là bởi vì có này hoài nghi cho nên lúc ban đầu Diệp Tiểu Xuyên mới bày mưu đặt kế Vân Khất U, đem nhân ngư tộc chỗ cáo chi thanh ảnh. Vân Khất U rõ ràng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên một mực ở hỏi thăm thanh ảnh chuyện này, điều này làm cho Vân Khất U trong nội tâm có chút không thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tức giận, người cái thằng này thật là tốt sắc tâm trọng, chứng kiến tiểu mỹ nhân liền đi không động đạo. Ta có thể nói cho ngươi biết, người ta thanh ảnh cô nương là Nico, ngươi cũng không thể đánh nàng chủ ý. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hô to oan uổng, đang chuẩn bị giải thích lại nhìn thấy Vân Khất U trên mặt giận dỗi nhìn mình lom lom, không khỏi trong nội tâm mừng rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, Vân sư tỷ, ngươi sẽ không đang ghen a? Vân Khất U sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên hồng, nói. Làm sao có thể, ta là lo lắng ngươi mà thôi, này thanh ảnh cô nương tu vi tại phía xa ngươi phía trên, nếu như ngươi đối với nàng có cái gì không nên có tâm tư, đáng tin bị đánh gãy hai chân, ngươi về sau không nên cùng nàng đánh giao. Đạo tốt nhất ngay cả mặt mũi cũng không muốn thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là ghen tị, có thể làm cho tính tình lạnh nhạt Vân Khất U ghen, cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện này. Trước kia tại Hoàn Du thế giới thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên thường xuyên đối Bách Lý Diên, Tả Thu Tần phàm chân chờ tiên tử giờ trò, vẫn là đang tại Vân Khất U có mặt, kết quả Vân Khất U một điểm phản ứng đều không có. Thế cho nên để Diệp Tiểu Xuyên rất nhiều lần đều tại hoài nghi. Mình ở Vân Sư thì trong suy nghĩ có phải hay không nhẹ như lông ngỗng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại rốt cục chứng kiến Vân Sư tỷ ghen nổi giận bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh đắc ý, đồng thời đối cái kia chưa từng gặp mặt thanh ảnh cô nương, cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có thể làm cho Vân Sư tỷ đều chịu đề phòng nữ nhân, nên hạng gì quốc sắc thiên hương a, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.